Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, đệ 1385 chương đã chết này tâm. Uông Nhu Thuần trong lòng cực độ không thoải mái, cảm thấy này Diệp Sơn ném nàng mặt, đồng thời cũng có chút may mắn. May mắn nhi tử ánh mắt không tồi, đối này Diệp Sơ không cảm giác, nàng tuy rằng cùng nhi tử quan hệ không gần, khá vậy, chỉ có kia một cái hài tử mà thôi, cũng tuyệt đối là sẽ không rằng nhi tử hướng hố lửa đẩy. Nàng mục tiêu chỉ là tìm một cái lão sư nghe lời tiểu gia Bích Ngọc cô nương mà thôi, nhưng không muốn hại chính mình thân nhi tử. Ta vừa rồi cũng chính là chỉ đùa một chút, ta đều đã có Vân Chiêu cái này con dâu, Diệp tiểu thư là cái hảo cô nương, bất quá cùng chúng ta Lê gia kém có chút đại, ta cũng chỉ là nghĩ giúp đỡ giúp đỡ, cũng không dám làm bậy, nếu không nhà ta công công cũng sẽ không tha ta. Uông Nhu Thuần biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, nói lời này thời điểm còn không quên lại đây lôi kéo Cảnh Vân Chiêu tay. Nàng trong lòng rõ ràng, Cảnh Vân Chiêu cùng Lê Gia về sau mật không thể phân. Liền tính các nàng hai người bất hòa, Cảnh Vân Chiêu cũng sẽ không ở nàng cúi đầu thời điểm nửa điểm mặt mũi không cho. Uông Nhu Thuần lúc này ánh mắt cũng không phải uy hiếp, mà là có vài phần cầu xin. Người này dù sao cũng là Lê Thiếu Vân thân mụ, Cảnh Vân Chiêu cũng không muốn làm quá tuyệt, lúc này đem tay rút về đi, mở miệng nói, Lê Bá Mậu làm người đơn giản, chỉ là có ân tất báo, còn không xem như bị lừa mắc mưu. Uông Nhu Thuần tuy rằng không quá vừa lòng nàng này cách nói, nhưng tổng hảo quá Cảnh Vân Chiêu đối nàng hờ hững hảo. Vội vàng cười gật gật đầu, ta con dâu này nhi là thật tốt, phía trước cùng Thiếu Vân cùng nhau về nhà thời điểm cho ta mang theo không ít lễ vật, các đều làm ta vừa lòng đến không được. Uông Nhu Thuần thuận cột hướng lên trên bò, Diệp Sơ tự nhiên mà vậy bị lược ở một bên, cả người nghẹn cháy, hận không thể đem này mẹ chồng nàng dâu hai cái cùng nhau bóp chết qua đi. Cảnh Vân Chiêu đảo cũng thế, rốt cuộc vẫn luôn quan hệ đều không tốt, nhưng này Uông Nhu Thuần trong tay còn cầm nàng tiền đâu, thế nhưng đều dám giúp đỡ người khác làm việc nhi, thật đương nàng là bùn ít không thành. Lê A Di, ta xem kia khoản màu đen bao càng thích hợp ngươi, ngài như vậy thân phận, nhiều mua mấy cái cũng không có gì, không bằng cùng nhau mua trở về tính. Diệp Sơ nói sang chuyện khác, uy hiếp một tiếng, người khác chỉ cảm thấy nàng đề tài này chuyển quá kỳ quái. Nhưng Uông Nhu Thuần lại tức khắc minh bạch nàng dụng ý. Nhắc tới bao bao, hoàn toàn chính là muốn nhắc nhở trên người nàng không có tiền. Uông Nhu Thuần tức giận đến khó chịu, nhưng lại sợ Diệp Sơ sẽ làm cho người khác mặt đem chính mình mượn di sản sự tình nói ra. Vì thế chỉ có thể nói, tiểu sơ ánh mắt là hảo, bất quá kia khoản màu đen ta không phải đặc biệt thích, vẫn là thôi đi. Tuy rằng cự tuyệt, nhưng này xưng hô cũng coi như là cho thấy chính mình lập trường. Cảnh Vân Chiêu nghe xong lúc sau trào phúng cười cười, cái này tương lai bà quả nhiên là khỏa đầu tường thảo. Vì về điểm này mặt mũi, thật đúng là hao hết tâm tư. Lúc này Diệp Sơ hơi hơi mỉm cười, tuy rằng như cụ sinh khí, nhưng này đó thái thái cùng nàng quan hệ không lớn, không cần phải quá mức để ý, chỉ cần nắm chắc ở Uông Nhu Thuần, trở về lúc sau có rất nhiều biện pháp. Thẳng đến này cuối cùng, Uông Nhu Thuần cũng chỉ mua một cái bao, Hoắc Thiên Tiên trước sau cầm 3-4, Tiêu Hải Thanh cũng tuyển một khoản đơn giản hào phóng, tiêu phí cũng không tính nhiều. Dạo xong rồi này thương trường, Cuối cùng là đường ai nấy đi. Mặt khác mấy cái thái thái còn muốn đi làm bảo dưỡng. Nhưng Uông Nhu Thuần hôm nay thật sự là tâm mệt không thôi. Suy nghĩ biện pháp cùng Diệp Sơ cùng nhau đi rồi. Bất quá mới vừa lên xe, Uông Nhu Thuần sắc mặt nháy mắt biến gục xuống dưới. Diệp Sơ, ngươi chỉnh quá dung, Lê A Di, Cảnh Vân Chiêu nói ngài cũng tin sao? Diệp Sơ sắc mặt ủy khuất, nàng là cái y sư, kia thích dụ quốc đều là nàng chữa khỏi. Tại đây phương diện còn có thể nói láo. Uông Nhu Thuần vẻ mặt không vui, theo sau lại nói, liền tính ngươi không chỉnh, hiện tại người khác cũng đều sẽ cho rằng ngươi chỉnh. Mặc kệ thế nào, ta là không tiếp thu được như vậy con dâu, cho nên ta nhi tử bên kia, ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Ngoặc kép, hết chương.